Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343. Chương 343. Ta muốn bồi ta lão bà đi ngủ. 1. Chưa thu thập chương tiết nội dung BSP. Trì Mộ trên mặt biểu lộ rõ ràng có chút nhịn không được rồi. Bất quá bởi vì Hạ Vãn An ở đây, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng ra cảm giác ưu việt, để nàng không có cách nào cứ như vậy nhận thua, cho nên nàng cố gắng duy trì lấy trên mặt trấn định, tựa như là mảy may không còn cách nào khác, mặt mỉm cười mở miệng: "Kinh Niên, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta hô nãi nãi là đối lão thái thái tôn kính, vậy ngươi hẳn là hô Hàn nãi nãi." Đã xử lý xin tin, nhắn Hàn Kinh Niên, đứng thẳng người, hắn thoáng sửa sang lại một chút tay áo chứ, sau đó lại ra tiếng: "Chỉ tiểu thư còn có khác sự tình sao? Nếu như không có lời nói, còn xin ngươi tránh một chút, dừng một chút." Hàn Kinh Niên lại bổ túc một câu: "Ta muốn bồi ta lão bà đi ngủ." Hạ Vãn An, mặc dù Hàn Kinh Niên đối Trì Mộ khó chơi, nàng cảm giác sâu sắc vui mừng, thế nhưng là hắn hoàn toàn không cần bổ nửa câu nói sau nha. Đây không phải cái gì hào quang sự tình nha. Biết được Trì Mộ tiến Hàn Kinh Niên văn phòng, vội vàng chạy tới Trương Đặc Trợ, vừa đẩy cửa ra liền nghe được câu này, bị mạch lấp một sóng lớn thức ăn cho chó Trương Đặc Trợ. Đột nhiên cảm thấy mình gấp gáp như vậy, bận bịu hoảng chạy đến giúp Hàn Tổng thu thập cục diện rối rắm hành vi, rất thừa thãi, là ai nói Hàn Tổng EQ rất thấp, đây rõ ràng là đối người hiện tại đối mặt phu nhân. Hàn Tổng tình thương này cao quả thực muốn phá trần hắn trí thông minh được không? Trì Mộ sớm đã khi ngũ tạng lục phủ đều lăn lộn. Nhưng nàng cố gắng đè ép tâm tình của mình, không cho phép mình có nửa điểm thất thố dấu hiệu. Hàn Kinh Niên thế mà hô cái này tiểu môn tiểu hộ không đáng chú ý nữ nhân lão bà. Lúc này mới ngắn ngủi 2 năm, thời gian 2 năm, nàng liền dựa vào tới gần nàng nhiều như vậy. Phải biết, nàng thế nhưng là dùng 26 năm đều không đi tiến hắn thế giới. Trì Mộ âm thầm hít sâu một hơi, sau đó liền mặt mỉm cười ra tiếng: "Thế nhưng là bánh gato thả lâu liền ăn không ngon." Từ Trì Mộ xuất hiện ở văn phòng, từ đầu đến cuối đều không thấy một chút nàng Hàn Kinh Niên. Dừng ở Hạ Vãn An trước người về sau, nhìn nàng chằm chằm trong một giây lát, thấp giọng hỏi: "Ngươi muốn ăn không?" Hạ Vãn An không chút do dự lắc đầu, nàng mới không muốn ăn nữ nhân kia mua bánh gato. Hàn Kinh Niên a một tiếng, sau đó liền dắt Hạ Vãn An tay hướng phòng nghỉ đi đến. "Nếu như ngươi muốn ăn, có thể để Trương Thừa mua tới cho ngươi." Hạ Vãn An chố mắt vài giây đồng hồ mới ý thức tới Hàn Kinh Niên vừa mới ý tứ trong lời nói, không phải để cho mình ăn Trì Mộ khối kia bánh gato, mà là đơn thuần hỏi nàng có muốn hay không ăn bánh gato. Nếu là nghĩ liền để Trương Đặc Trợ đi giúp nàng mua, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua Trì Mộ, phát hiện nữ nhân thần sắc khó coi đến cực hạn, liền ngay cả tỉ mỉ miêu tả trang dung đều không che giấu được sắc mặt của nàng chênh lệch. Bất quá Hàn Kinh Niên lôi kéo Hạ Vãn An còn chưa đi tiến phòng nghỉ, cửa phòng làm việc liền truyền đến Trương Thừa thanh âm: "Trì Tổng." Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An cùng nhau dừng lại, quay đầu nhìn lại, là Trì Diệu lại tới. Hắn sớm đã không có trước đó tức giận, trên mặt mang cười: "Tiểu Mộ tại nha, vậy thật đúng là đúng dịp. Ta tới, chính là vì cùng Kinh Niên nói, Tiểu Mộ từ nước Pháp trở về, ta cho nàng làm cái tiếp phòng yến, ngay tại thứ 6 tuần này, địa điểm là Bắc Kinh khách sạn lớn. Kinh Niên ngươi nhớ kỹ tới nha, ngươi cùng Tiểu Mộ quen biết nhiều năm như vậy, nàng hy vọng nhất chính là ngươi qua đây." Hàn Kinh Niên là trượng phu của nàng, nhưng Trì Diệu lại nói Trì Mộ hy vọng nhất là Hàn Kinh Niên xuất hiện. cái này chẳng phải là đại biểu cho bọn hắn cha con hai cái quang minh chính đại đào nàng góc tường. Sao? Hạ Vãn An vô thanh vô tức nhấp một chút khóe môi. Nàng vừa mới chuẩn bị đem tay từ Hàn Kinh Niên trong lòng bàn tay rút ra. Kết quả đứng tại bên người nàng Hàn Kinh Niên, ngữ khí thanh đạm ra tiếng, có thể mang ra thuộc sao? P.S. Cảm giác Hàn đen thẻ cầu sinh dục đã xung đột chân trời. Hôm nay vẫn như cũ quất cái tiểu khả ái đưa quyển nhật ký. Chúng thưởng điều kiện là tặng phiếu đề cử tương đương các bảo bảo Vãn An rồi tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.